Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em có thích con nít không? Thích. Cô mơ hồ mà gật đầu. Nhưng em bận rộn như vậy. Nếu như sinh con, em có thể bỏ ra một chút thời gian để chăm sóc cho con không? Anh tiếp tục truy hỏi. Vũ Phong chẳng thấy có vấn đề gì cả. Cô ngáp một cái rồi nói. Không sao cả. Dù sao thì công việc của tôi cũng rất là linh hoạt. Tôi cũng có thể ở nhà làm thiết kế. Chỉ có điều tất yếu bỏ đi bộ phận tiêu thụ vào quảng cáo. Nhưng thực ra không có mấy bộ phận đó. Có lẽ tôi mới chuyên tâm mà thiết kế hơn. Làm cảnh chuyên gật đầu. Đây cũng là câu trả lời mà anh chờ mong. Vậy thì em có hy vọng gì với bố đứa trẻ không? Dù đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, Vũ Phong cũng suy nghĩ về vấn đề này. Lúc con còn nhỏ. Nếu tôi ở nhà trông con, tôi mong những ngày nghỉ, chồng tôi có thể giúp tôi chăm sóc con. Như vậy được gọi là phân công hợp tác. Với lại đứa nhỏ sẽ không chỉ theo mẹ hoặc là theo bố, hoặc là sẽ nhận được tình thiêu thương của cả bên. Làm cảnh chuyên lại gật đầu. Anh cảm thấy những câu trả lời này thật là chính xác. Anh không phải cưới một người phụ nữ về chỉ để trong việc nhà và là công cụ sinh con, mà anh mong muốn có thể cùng vợ mình trải qua quá trình trưởng thành của con, mà Vũ Phong rõ ràng là một người rất thích hợp với anh. Nhưng mà anh hỏi những điều này để làm gì? Vũ Phong cũng có những thắc mắc muốn hỏi lại anh. Anh chỉ muốn tìm hiểu tính cách của các cô gái bây giờ thôi. Trong lòng thường nghĩ về một vài thứ. Anh đơn giản mà đáp. Vậy sao? Đợi đến lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ thì anh lại cất tiếng hỏi. Vũ Phong à, từ lúc quen biết nhau tới nay, em cảm thấy anh là một người như thế nào? Hai, anh rất là phiền. Vũ Phong thở dài rồi lại nói tiếp. Anh rất tốt. Vậy thì em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta như thế nào? Cũng rất tốt mà. Nghĩ kỹ thì cô chưa bao giờ lại thấy tự nhiên bên bất cứ người đàn ông nào khác như vậy. Rất tốt ư? Mỗi một câu trả lời đều giống như những gì anh muốn nghe. Mỗi bước trong ván cờ này đều giống như anh dự tính. Làm cảnh chuyên vì vậy mà cảm thấy thật là đắc ý. Rồi sau đó anh đứng thẳng dậy, cầm lấy một chai nước màu hồng hồ phách từ trong tủ lạnh ra. Anh nghĩ em trả lời cũng mệt rồi. Có muốn uống một chút gì đó không? Ừ. Cô cũng kệ, uống một chút cũng tốt. Anh rót ra một ly rồi ân cần đưa đến bên miệng cô. Uống thử xem. Đây là sản phẩm mới mà anh vừa mới phát hiện. Mùi vị rất là ngon đó. Vũ Phong nghe lời nếm thử một chút. Là cảm giác rất ngọt. Uống thêm một chút nữa đi. Anh ôn nhu khuyến khích. Cô uống ửng ực mấy ly. Cảm thấy đầu óc choáng váng. Trước mắt thì mờ mờ thì bèn bỏ đi xuống. Tôi không uống nữa, tôi muốn ngủ. Vậy thì em ngủ đi. Anh đem thứ nước còn lại trong ly một hơi uống cạn. Thực ra đây là một loại sâm banh có chứa một ít rượu. Anh đặc biệt mua về để thực hiện ý đồ. Quả nhiên là có hiệu quả nha. Anh nhìn Vũ Phong thở đều đều, cuối cùng cũng đã tiến vào trong mộng đẹp. Khóe miệng của anh nhấc lên một nụ cười đắc ý. Bởi vì anh muốn có cô, nên đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Anh nhất định phải hoàn thành mục tiêu này. Để chai sâm banh qua một bên, cởi nốt chiếc khăn quấn ở trên người, rồi tắt đèn trong phòng lại, anh từng bước tiến đến chiếc giường lớn. Vũ Phong ngủ thật say, dường như không phát hiện bên cạnh thêm có một người nào cả. Trong bóng đêm, làm cảnh chuyên từ từ cởi y phục cô, chạm vào từng đường cong cổ cô, ngón tay hơi run rẩy. Mùi hương của cô, sự mềm mại của cô, sự xinh đẹp của cô dường như có vài thứ vượt quá kế hoạch của anh. Anh không cởi đồ lót của cô, nếu không anh sợ rằng anh có thể sẽ cường bạo cô. Vũ Phong đang ở trong mộng, chuyển người một cái đã đến trước lồng ngực ấm áp của anh. Anh không nhịn được mà hôn lên trán, lên má, lên miệng và trước ngực, cho đến khi anh thở dốc, chỉ muốn đem bản thân tiến sâu vào sự mềm mại của cô, từ từ mà hưởng thụ khoái cảm thân mật này. Không, không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ phát điên lên mất. Anh đành thở dài đem cô ôm vào lòng, cảm nhận sự thân mật về da thịt. Đây là đêm đầu tiên mà Lam Cảnh Chuyên phải cố chịu đựng như vậy. Ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở của tấm màn len lỏi vào phòng, trêu đùa những người đang nằm trên giường kia. Đôi mắt của Vũ Phong bị kích thích, cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ mà mở mắt ra. Thấy chung quanh ánh nắng rực rỡ chói cả mắt, chẳng lẽ là trời đã sáng rồi sao? Cô nhắm mắt lại cảm thấy thật là bồn chồn. Vừa quay đầu thì liền thấy một người khác trước mắt. Cô hét lên, bởi vì người đó chính là Lam Cảnh Chuyên. Đã vậy cái tên này còn nằm ngủ cạnh cô nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net